Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Ta là đại mịch mịch fan. Thẩm Minh hiện tại chính đỏ lắm. Càn Trường điện ảnh và truyền hình còn có Dương Hâm quay chung quanh hắn có một hệ liệt thương mại. Kế hoạch, công ty quản lý nâng nghệ nhân. Đương nhiên là vì kiếm tiền. Lẽ nào là cảm thấy nguyện vọng của ngươi rất vĩ đại? Thái tử Phi, sao? Thẩm Minh nhiệt độ vẫn xoay quanh ở New Media chỉ số 5 vị trí đầu. Nghệ nhân New Media chỉ số đã trở thành cân nhắc tuổi trẻ nghệ nhân một cái dữ liệu lớn. Quanh năm chiếm cứ trước 3 đều là về nước 4 tử. 3 tiểu chỉ loại hình fan cơ sở đặc biệt đông đảo mấy người. Thẩm Minh lại có thể chen vào top 5. Là đủ thấy rõ người quản lý đoàn đội thật đập tiền. Ngươi nhìn, công ty đập tiền, khẳng định là muốn kiếm càng nhiều. Thẩm Minh cũng nên là công ty làm điểm cống hiến rồi. Anh hùng nồi lẩu, sao? Thẩm Minh có một tháng đương kỳ. Một tháng này, Dương Hâm chuẩn bị đầy đủ lợi dụng. Vừa vặn đuổi tới cửa ải cuối năm sắp tới. Có thể tiếp quảng cáo. Thương Diễn, đại sứ hình tượng không muốn quá nhiều. Đương nhiên, chuyện thứ nhất là an bài cho hắn mấy thiên siêu tầm. Thẩm Minh vội vàng đóng kịch. Fan của hắn căn bản không có con đường hiểu rõ thần tượng. Ngoặc kép, Nam Phương cuối tuần, Tam Liên, Trà Lãng chuyên phóng. Đây cũng quá nhiều chứ. Thẩm Minh nhìn trên tay thông bản thảo. Chỉ là siêu tầm liền có mười mấy nhà truyền thông. Không nhịn được than phiền một câu. Dương Hâm rất tự nhiên nói rằng. Không nhiều, chỉ là nhìn dọa người thôi. Ban ngày đập quảng cáo. Tiếp Thương Diễn, buổi tối siêu tầm. Chúng ta cũng cần cùng truyền thông duy trì chặt chẽ hợp tác. Tỷ tỷ, ta muốn nghỉ ngơi. Thương Diễn bảng giá mỗi trường 60 vạn. Ta còn trẻ, sau đó có thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta bắt đầu đi. 60 vạn, mẹ trứng, mệt chết ta đi, ta đồng ý, cái gọi là Thương Diễn, mới bắt đầu phân biệt về công ích diễn xuất một đám hoạt động hình thức. Thương Diễn cần phải bỏ tiền xin nghệ nhân ra trận, hoa tiền gọi là lệ phí di chuyển, hoặc là gọi là chạy trường phí, cửa ải cuối năm sắp tới, cỡ lớn diễn xuất hoạt động, xí nghiệp lễ ăn mừng biển đi rồi. Thẩm Minh chỉ cần trình diện, cầm microphone cho khán giả chào hỏi, hoặc là hát nhép một hai bài hát. Thái tử Phi, cuối phim khúc, 60 vạn trực tiếp đến chướng. Có thời điểm một ngày một hồi, đặc biệt bận bịu lời nói. Một ngày muốn đuổi hai trường. Quả thực chính là cất bước hút kim cơ khí. Liền Kominsky đều cảm thán Trung Quốc làng giải trí nghệ nhân quá tốt kiếm lời. Đương nhiên, vì để cho Thẩm Minh bảo lưu tiến thủ tâm, hắn còn cố ý điều tra nghệ nhân Thương Diễn bảng giá. 20 vạn đến 3 triệu không giống nhau. Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm chờ đỉnh cấp lưu lượng giá cả ở 280 vạn trở lên. So sánh một chút, Thẩm Minh 60 vạn kỳ thực chính là tam tuyến lưu lượng bảng giá. Ta đã rất thấy đủ. Phải biết nửa năm trước, những thứ đồ này ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thẩm Minh đúng là nhìn rất thoáng. Dựa theo Dương Hâm kế hoạch, thời gian một tháng, Thẩm Minh chí ít có thể vào sổ tiếp cận 5 triệu. Vẫn là chia sau tiền tiền, nhưng người cần duy trì nhân khí ổn định thậm chí tăng cao. Liền cần tác phẩm gia trì, ngoặc kép, cái này ta hiểu, còn có phơi bày đỗ. Mấy ngày nay, Dương Hâm nói với Thẩm Minh rất nhiều có quan hệ nghệ nhân chuyện kinh doanh. Phơi bày đỗ, tác phẩm là hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có tác phẩm không có phơi bày đỗ, không có thể trở thành siêu sao. Ngược lại, chỉ có phơi bày đỗ, không có tác phẩm gia trì, cũng rất khó tiếp tục đi. Từ WC đi ra, Dương Hâm dặn dò, ngoặc kép, sau đó tiếp thu phỏng vấn. Chính ngươi chú ý một chút tiêu chuẩn, đừng cái gì đều nói. Ta biết, cũng đừng nói quá khô. Hiện tại khán giả yêu thích thú vị một điểm minh tinh. ngoặc kép, cái này quá gây khó cho người ta. Lại phải có thú, còn phải chú ý tiêu chuẩn. Nhìn Thẩm Minh có chút không biết làm sao. Dương Hâm thở dài, cùng truyền thông giao thiệp với là nghệ nhân tất học chương trình học. Phải có lễ phép, nhưng lại không thể cự người cùng bên ngoài ngàn dặm. Chính ngươi ước lượng một chút đi. Ngược lại chúng ta cũng không an bài cho ngươi người nào thiết. Ngoặc kép, xuống lầu, Cha Lãng chuyên phóng. Phóng viên liền ở khách sạn phòng khách. Ba người, một cái nêu câu hỏi. Hai cái thợ quay phim. Dương Hâm với bọn hắn đánh tốt bắt chuyện. Xác định kịch bản, phỏng vấn bắt đầu. Thẩm Minh, ngươi tốt, Thái Tử Phi, sao, mọi người đều đối với ngươi rất có hứng thú. Chúng ta phát hiện ngươi thật giống như rất thần bí. Kịch tuyên tham gia cũng không nhiều. Ta chủ yếu lúc đó ở đóng kịch. Người mới mà, cũng không tốt đều là xin nghỉ. Vậy ngươi nói chuyện, Thái Tử Phi, lúc đó bắt được kịch bản này là cái gì hấp dẫn ngươi? So với như nhân vật thiết lập. Nói như vậy hình như có chút hư. Kỳ thực, cái này kịch cũng không hề lớn IP. Không người nào đồng ý tiếp. Sở dĩ, ta mới có cơ hội nhận được. Bởi vì ta là người mới mà. Giá cả tiện nghi, đạo diễn liền định ra ta rồi. Chúng ta toàn bộ đoàn đội, từ đạo diễn đến diễn viên chính đều là người mới. Rất nhiều lúc, chúng ta sẽ thương lượng đi. Vậy ngươi nghĩ quá bộ kịch này sẽ bạo đỏ sao? Khẳng định nghĩ quá a. Nằm mơ quyền lợi vẫn có. Ta mỗi diễn một bộ kịch, đều hy vọng nó có thể bạo đỏ. Thế nhưng, truyền ra ba ngày đều không nóng không lạnh. Ta liền không làm sao tiếp tục quan tâm. Sau đó, ta ở đập khác một bộ phim cùng đoàn kịch diễn viên nói với ta. Thái Tử Phi, phát hỏa, ta mới biết. Ta có ở nhìn, Thái Tử Phi, các ngươi biểu diễn rất tốt, nhưng nói thật cái này kịch toàn thể cũng không có như vậy lý tưởng. Tuy rằng thành bạo khoản kịch, nhưng rãnh điểm cũng quá nhiều. Làm diễn viên chính ngươi thấy thế nào? Rất nhiều nhân tố, đoàn kịch không tiền, cũng phải lẩn tránh rất nhiều vấn đề. Thế nhưng diễn viên có thể làm sự tình chính là trước đem nhân vật của mình cho diễn tốt. Những chuyện khác ta khả năng tạm thời không có năng lực, cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Các ngươi đoàn kịch thật rất nghèo sao? Thật rất nghèo. Trước nửa tháng chúng ta đều không có đạo cụ, chỉ có thể từ bao mua. Ngoặc kép, vậy ngươi còn nhớ quay chụp Thái Tử Phi thời điểm có cái gì khó quên hồi ức sao? Này đều qua nửa năm, ta cũng quên đến gần đủ rồi. Thẩm Minh vốn là muốn nói lần thứ nhất đập hôn diễn. Cảnh giường chiếu trải qua. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn cùng Trương Thiên Ái đã nháo vỡ. Vẫn là không muốn nhắc cái này tốt hơn. Lại nói, cái này phỏng vấn nhằm vào vẫn là Thái Tử Phi, hết cách rồi. Thẩm Minh hiện tại cho khán giả ấn tượng có mà chỉ có Tề Thình. Sau đó, lại là một đống hàng ngày nêu câu hỏi. Nói cách khác, Thái Tử Phi, đỏ sao, ngươi có biến hóa gì đó sao? Cũng không có thay đổi gì. Nha, đúng rồi, thù lao phim cao không ít. Chính ngươi đánh giá một hồi. Thái Tử Phi, bên trong diễn kỹ, có chút tạm được. Đó là ta bộ phim đầu tiên. Hơn nữa thời gian cũng rất căng. Đối với nhân vật lý giải cũng rất phiến diện. Ta chỉ diễn xuất hắn xấu bụng, kiên nghị, thâm tình một mặt, lại đem hắn thiếu niên cảm cho ném đi. Vậy ngươi đối tương lai có cái gì quy hoạch? Cũng không cái gì cụ thể quy hoạch. Đi một bước nhìn một bước. Ta còn chưa tới 20 tuổi. Hy vọng có thể có càng nhiều thử nghiệm đi. Một vấn đề cuối cùng có chút ý nghĩa. Hắn hỏi, ngươi có hay không đặc biệt nghĩ hợp tác nữ diễn viên? Ngoặc kép, ta là đại mịch fan, nếu là có cơ hội lời nói, hy vọng có thể cùng với nàng hợp tác một lần. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Dương Hâm một mặt bất đắc dĩ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.